Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh Đồ Đồ đã nhìn thấy Đoàn Đoàn đang đi phía sau họ. Trong lòng nó rất vui mừng, đạp lên ván trượt liền nhanh chóng lướt đến cổng lớn. Khi sắp đến gần Đoàn Đoàn, nhanh chóng dừng ván trượt, nhảy xuống, như quả pháo lao vào lòng Đoàn Đoàn, ôm chặt lấy cậu bé. Ca ca, nó cọ cọ vào trong lòng Đoàn Đoàn, sau đó ngẩng đầu cười híp mắt. Nói, huynh có nhớ đệ không? Đoàn Đoàn ôm lấy ngực, tiểu tử này sức lực cũng quá lớn, va vào khiến N, G, Ư, C cậu bé đau quá. Tuy nhiên, sau khi thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt ngạc nhiên hiện rõ, cậu bé xoa mặt Đô Đô. Đệ đến lúc nào vậy? Đệ còn biết đến đón huynh tan học nữa. Đô Đô ngẩng đầu, chúng ta đến từ giữa trưa rồi. Đệ đã ngủ một giấc trên giường của tiểu cữu cữu mới đến đón huynh. Được rồi, vậy chúng ta về nhà. Đoàn Đoàn một tay ôm vai nó, lúc này mới chú ý đến Cẩu Đản ở bên cạnh. Cậu bé phấn khích nói, Cẩu Đản ca ca, huynh đến rồi sao? Thư của cha nương đệ không nói huynh sẽ đến. Cẩu Đản cười cười, lần này huynh đến không phải để chơi đâu. Đoàn Đoàn suy nghĩ một chút, đoán, có phải huynh đến để mở cửa tiệm không? Huynh muốn làm ăn buôn bán sao? Đúng, Cẩu Đản gật đầu khẳng định. Đệ đoán đúng mà, Cẩu Đản ca ca giỏi quá, đã có thể làm ăn kiếm tiền rồi. Còn đệ không biết phải đọc sách bao nhiêu năm nữa đây? Cẩu Đản bất lực nói, đệ, mới 2 năm đệ đã thi đậu tú tài, đệ còn muốn thế nào nữa? Nghe đệ nói vậy, sợ là thư sinh trong thiên hạ đều bị đệ chọc tức c h ế t mất. Đô Đô liếc nhìn Đoàn Đoàn, lại liếc nhìn Cẩu Đản, nó nhíu mày, ây ra, hai người đừng nói nữa, chúng ta mau về thôi, trời sắp tối rồi, một lát nữa cha nương lại nói đệ chạy lung tung, nói không an toàn. Đoàn Đoàn ôm chặt lấy cổ nó, cười hì hì nói, ây ra, không sao đâu, đệ đến đón ca ca mà, họ sẽ không nói gì đâu. Ca ca, huynh có phải rất đói rồi không? Chúng ta đi nhanh lên, đi ăn thôi. Đô Đô đảo mắt, lên tiếng, Đoàn Đoàn nghe đến đây, giờ khóc giờ cười nói. Hóa ra mục đích của đệ là muốn đi ăn, đúng không? He he, huynh đã đoán ra rồi thì chúng ta đi nhanh lên nào. Tiểu tử trượt ván trượt ở phía trước, vừa đi vừa dừng chờ hai ca ca ở phía sau. Đoàn Đoàn và Cẩu Đản thong thong thả thả đi phía sau. Rất nhanh, ba người họ đã đến Lăng Tiêu lâu. Vừa thấy Đoàn Đoàn trở về, Tần phụ Tần mẫu, Lý Tam nương và Giang Hiền Vũ lập tức vây quanh cậu bé. Vài người một lúc sờ chỗ này, một lúc sờ chỗ kia, miệng toàn lời quan tâm. Có phải Đoàn Đoàn của chúng ta hơi gầy rồi đúng không? Sờ cũng không có thịt nữa này. Không phải sao? Trước đây da thịt trên tay con đều mềm mềm. Bây giờ sờ vào cứng cứng, như xương vậy, thật sự gầy đi nhiều. Tôn tử ngoan của nãi nãi không chịu ăn cơm phải không? Thật là, tiểu cữu cữu của con cũng vậy. Cũng không chăm sóc tốt cho con. Đoàn Đoàn mặc cho họ xoa tới xoa lui, chờ họ nói xong, rốt cục có cơ hội mở miệng. Tổ phụ mẫu, ngoại tổ phụ, ngoại mẫu, không phải, con không có gầy, bởi vì con cao lên à, hơn nữa ngày nào con cũng đi theo Tinh Tinh ca ca đi luyện cưỡi ngựa B, á, N cung. Hoạt động nhiều nên, da thịt trên người cũng săn chắc hơn. Lý Tam nương hoài nghi mà nhìn cậu bé từ đầu tới cuối đánh giá một lần. Thật sao? Con không lừa chúng ta đấy chứ? Thật ạ, thật ạ. Không tin người hỏi tiểu cữu cữu. Tiểu cữu cữu biết, Giang Tư Nguyệt nhìn ánh mắt của Lý Tam nương, cả người giống như quả bóng xì hơi uất ức ngồi một bên. Nương, con đã nói rồi mà nương vẫn không tin con. Lý Tam nương véo tai cậu ta. Đoàn Đoàn thì không nói, con nhìn lại mình xem, không những không mập mà còn gầy đi nhiều. Chúng ta vừa không ở bên cạnh là con cũng không thèm ăn cơm luôn có phải không? Giang Hiền Vũ đứng bên cạnh Lý Tam Nương cũng nghiêm mặt. Giang Tư Nguyệt thở dài, bất lực giải thích, con có ăn cơm đàng hoàng nhưng cơ thể con như vậy, không thể mập lên được. Nhìn tiểu cứu cứu bị mắng đến xám xịt, hai huynh đệ Đoàn Đoàn và Đô Đô đứng một bên cười trộm. Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản đứng sang một bên, hoàn toàn không thể xen vào câu chuyện. Hai người họ đành mặc kệ, mấy vị trưởng bối ở nhà cũng như vậy. Từ y phục, thức ăn, chỗ ở, đi lại cái gì cũng chuẩn bị sẵn cho họ. Sợ rằng họ sẽ không chăm sóc tốt cho bản thân. Ăn cơm và tắm rửa xong, trời đã khuya, lúc này Đô Đô bắt đầu băn khoăn. Nó không biết nên ngủ với tiểu cứu cứu hay ngủ với ca ca. Nó suy nghĩ một lúc, đột nhiên đứng bật dậy, nhìn Giang Tư Nguyệt nói, tiểu cứu cứu ơi, hôm nay con chưa rửa chân đã lên giường cứu rồi. Con đi thay ga trải giường và chăn gối cho cứu. Cứu đừng ngủ trước. Đô Đô nghĩ, nhỡ đâu tiểu cứu cứu chê nó thì phải làm sao? Giang Tư Nguyệt còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy tiểu tử chạy lên lầu. Đoàn Đoàn thở dài, tiểu cứu cứu, cứu còn không mau đi quản lý nó đi. Cẩn thận nó làm cho căn phòng của cứu loạn lên luôn đó. Nếu nó lục tủ y phục của cứu, tìm chăn ga gối đệm thì xong. Nói đến đây, Đoàn Đoàn quả thực có trải nghiệm sâu sắc. Đệ đệ nhà họ giống như bị tăng động. Cậu bé nói nó siêng năng thì nó lại luôn làm việc ngược lại. Giang Tư Nguyệt vừa nghe thì vội vàng đứng dậy, đi lên lầu, trở lại phòng ngủ của mình. Quả nhiên nửa thân người Đô Đô đã chui vào trong tủ y phục của cậu ta. Cậu ta vừa vào phòng thì chỉ nhìn thấy hai cái chân. Cậu ta đi vài bước đến đó và bế nó ra. Ê, nó bị bế ra một cách khó hiểu. Búi tóc nhỏ trên đầu bị cọ sát đến rối bù. Y phục cũng nhăn nhúm, lộn xộn. Nó nhìn Giang Tư Nguyệt với vẻ nghi ngờ và khó hiểu. Tiểu cứu cứu, làm sao vậy? Con vẫn chưa tìm thấy ga trải giường và chăn. Giang Tư Nguyệt nhìn chăm chăm vào tủ y phục của mình bị nó cọ sát đến rối tung lên. Xoa chân mày, cười gượng gạo nói, không cần đâu, để tự cứu làm, nơi nào biết được tiểu tử này vẫn còn là một người có cốt khí. Không không không, con đã nói sẽ giúp cứu thay thì sẽ giúp cứu thay. Tiểu cứu cứu, cứu không cần lo, con thay giỏi lắm, con cũng không mệt. Cứu không cần lo lắng cho con. Giang Tư Nguyệt nhìn nó ngẩn người. Cậu ta thật sự không có ý lo lắng cho nó mà. Cậu ta lại tiếp tục liếc nhìn tủ y phục. Khẽ thở dài. Thôi bỏ đi. Tiểu tử khó khăn lắm mới đến một chuyến. Làm loạn thì mình dọn dẹp sau là được. Vì trong lòng đã cảm thấy không sao cả. Cậu ta liền đi sang một bên. Để mặc Đô Đô muốn làm gì thì làm. Đô Đô vừa thấy cậu ta không quản nữa, tiếp tục vươn ra móng vuốt nhỏ. Hề hề, ga trải giường chăn mền ở đâu nha? Ở đâu? Một câu nó nói xong, bắt đầu ngân nga hát lên. Ở đâu? Ở đâu? Giang Tư Nguyệt đang định mở miệng thì nó đã nhìn thấy thứ gì đó ở dưới cùng tủ y phục. Ở đây này, nó hộc hộc. Lôi cả bộ ga trải giường và chăn từ dưới cùng tủ y phục ra rồi ôm lên giường. Nói thật, nó quả thực không nói dối. Không bao lâu sau, nó đã thực sự trải giường gọn gàng ngăn nắp. Giang Tư Nguyệt nhìn nó với vẻ ngạc nhiên. Con thực sự biết làm à? Đô Đô vỗ vỗ tay. Thở hổn hển, đương nhiên rồi. Ở nhà con, giường đệm con ngủ đều là do tự con thay đấy. Con lợi hại lắm. Giang Tư Nguyệt tinh nghịch nhướng mày, nháy mắt với nó. Đô Đô, vậy con nhìn xem tủ y phục phải làm sao. Y phục trong tủ lộn xộn thành một đống, một số còn bị lôi ra ngoài do Đô Đô kéo ga giường lúc nãy nên càng thêm bừa bộn. Đô Đô nhìn vào đống hỗn độn do mình tạo ra, lập tức chỉ cảm thấy mạng mình toi rồi. Nó run rẩy trong lòng. Cái này, cái này nó phải dọn dẹp đến bao giờ đây? Cách chương.